Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1807, đoàn đội một lòng. Tình huống quả nhiên cùng Lý Minh suy nghĩ một dạng, mà Tôn Quân Đoàn cường hãn thực lực, để tất cả cùng bạn bè căn bản không dám có cùng địch nhân đối kháng chính diện ý nghĩ. Bất quá chuyện tới như thế, hắn cũng chỉ có thể đem chính mình kế hoạch kỹ càng cáo chi mọi người. Ta là nghĩ như vậy, cái kia đến như là đã đến, chúng ta muốn suy tính một chút hậu quả, nhìn xem chúng ta có thể thừa nhận được cái này hậu quả. Nếu như ngày mai Ma Tôn Quân Đoàn toàn bộ đến thành Bắc triển khai công kích, chúng ta dựa theo lúc trước kế hoạch, một khi đụng tới địch nhân chủ lực không cách nào chống lại thời điểm, cũng chỉ có thể làm một số lấy hay bỏ, bất đắc dĩ từ bỏ một số lãnh địa, đổi lấy lâu dài dự định. Thế nhưng là lần này, Ma Tôn lại lựa chọn thành Bắc Linh Hà đầm lầy, chúng ta từ bỏ đầm lầy, chẳng khác nào đem thành Bắc địa bàn toàn bộ chắp tay muốn cho hắn, và Bình Thành đến Phượng Ngô Sơn mạch thông đạo liền bị bọn họ chặt đứt. Chúng ta đứng trước tổn thất không chỉ có riêng chỉ là một cái thành Bắc mà thôi. Lý Minh nói ra, cái này chúng ta đương nhiên biết rõ. Thành Bắc nếu như bị bọn họ cướp đi, không chỉ có Phượng Ngô Sơn mạch thông đạo bị chặt đứt không nói, liên thành Tây Đô hội tùy thời đứng trước Hòa Bình Thành cùng thành Bắc hai nơi khu vực uy hiếp. Chúng ta phòng thủ lên càng thêm phiền phức. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra, nếu như bọn họ chiếm lĩnh thành Bắc, tiếp tục hướng Bắc đẩy mạnh, trực tiếp đi vây công Phục Cửu Thành, chúng ta đến thời điểm làm sao bây giờ? Khôn Thiếu yếu ớt hỏi. Mặc kệ bọn hắn chiếm lĩnh thành Bắc tiếp tục hướng Bắc đẩy mạnh, trực chỉ Phục Cửu Thành, vẫn là bọn hắn chuyển hướng phía Tây đẩy mạnh, hợp binh một chỗ đối phó Liệu Nguyên Sơn mạch, đây đối với chúng ta tới nói đều là không thể thừa nhận tai nạn. Thiên Tâm Hồng cau mày nói, duy nhất an toàn chỉ có thành Nam, ta chỗ này không lo lắng Ma Tôn đến, thế nhưng là một khi thành Tây cùng Phục Cửu Thành thất thủ, vậy chúng ta trận này trận doanh chiến có thể liền đã thua một nửa. Kinh Lan nói ra, đúng vậy a, quang trông coi thành Nam có làm được cái gì, chỉ có thể bảo chứng chúng ta đại bộ phận tư sản an toàn. Chỉ khi nào thành Tây cùng Phục Cửu Thành thất thủ, địch nhân chắc chắn quy mô hướng Thiên Mệnh lãnh địa đẩy mạnh. Chờ bọn hắn tiến vào Thiên Mệnh đế quốc địa đồ, chúng ta suy nghĩ dựa vào địa hình đến phòng thủ, độ khó khăn nhưng là trăm gia tăng gấp bội. Kinh Thành gật đầu nói, Hoàng Thành đứng trước nguy cơ, trận doanh chiến tất thua không thể nghi ngờ. Đến thời điểm bọn họ kế hoạch hoàn toàn đạt được, chúng ta toàn bộ Hoa Hạ khu đều muốn đứng trước tổn thất to lớn. Lục Hải Chân Trời nói ra, mất đi Linh Hà đầm lầy, chúng ta có thể tập trung toàn lực giữ vững Liệu Nguyên Sơn mạch phòng tuyến. Nhưng Phục Cửu Thành bên kia liền trở thành một tòa đảo hoang, sớm muộn sẽ bị bọn họ chiếm cứ. Như thế tới nói, bọn họ quay đầu đến tấn công mạnh thành Tây, thành Nam bên kia chỉ cần phái ra các người chơi không ngừng quấy rối, chúng ta thì bắt bọn hắn không có biện pháp. Trận chiến đấu này theo thành Bắc bắt đầu, đã hình thành bại cục. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra, tất cả mọi người rõ ràng thành Bắc Linh Hà đầm lầy thất thủ sau phiền phức. Như vậy chúng ta thay cái ý nghĩ, thành Bắc nhất định phải giữ vững thế nào? Lý Minh gặp bọn họ đã đại khái minh bạch thành Bắc thất thủ hậu quả, liền cười hỏi, giữ vững thành Bắc, làm sao thủ, lấy cái gì thủ? Tàn Nguyệt Mộc Lan ngạc nhiên hỏi, đúng vậy a, song phương thực lực sai biệt quá lớn, đánh lên chịu không được a. Dòng Biển kinh ngạc nói ra, lão đệ, thành Bắc địa hình quá khoáng đạt, tuy nhiên có mê vụ cùng vũng bùn tồn tại, nhưng đối với Ma tộc quân đoàn tới nói, những thứ này quấy nhiễu không chỉ có sẽ không trở thành bọn họ phiền phức, nói không chừng sẽ còn bị bọn họ sử dụng lên. chúng ta không đấu lại. Hoàng Triều Lang Huyết lắc đầu nói, thế nhưng là từ bỏ thành Bắc hậu quả quá nghiêm trọng. Lúc trước chúng ta tưởng tượng qua các loại tình huống, nhưng chính là không nghĩ tới đối diện lại nhanh như vậy thì tập trung thực lực đến liều mạng. Điều này nói rõ Ma Tôn bên kia cùng Thương Khung Liên Minh ở giữa đã đạt thành một loại hiệp nghị. Ma Tôn thế mà nguyện ý nghe theo bọn họ chỉ huy. Chúng ta nếu như từ bỏ thành Bắc lời nói, các loại đối đãi chúng ta chính là liên tiếp mãnh liệt tiến công. Mà lại hôm nay Phục Cừu Thành bên kia tình huống các ngươi cũng nhìn đến. Thương Khung Liên Minh thế mà cố thủ không ra, có thể gặp bọn họ có ý trì hoãn thời gian chiến đấu, không cho chúng ta bất luận cái gì phản kích cơ hội, cũng là chờ đợi Ma Tôn quân đoàn toàn lực xuất kích. Đánh như vậy đi xuống, chúng ta thủy chung muốn cùng Ma Tôn cứng rắn chiến đấu tới cùng. Lý Minh nói ra, ngươi là ý nói, lần này Ma Tôn quân đoàn chủ động toàn lực tiến công, là Thương Khung Liên Minh trong bóng tối mệnh lệnh. Kinh Lan khẩn trương hỏi, đại khái như thế đi, nếu không Ma Tôn làm sao lại bỗng nhiên sử dụng linh tộc mật đạo, theo thành Nam lặng lẽ trở về, mà bọn họ không đi thành Tây hết lần này tới lần khác lựa chọn thành Nam. Nói rõ trong lúc này khẳng định là Thương Khung Liên Minh ý nghĩ. Bọn họ muốn phải nhanh chóng tiêu trừ Phượng Ngô Sơn Mạch uy hiếp. Đối phó thành Bắc mục đích liền là mau chóng đả thông Phượng Ngô Sơn Mạch thông đạo, bảo đảm Phượng Ngô Sơn Mạch triệt để an toàn. Lý Minh nói ra, cái này phiền phức, nếu như Ma Tôn cùng Thương Khung Liên Minh ý nghĩ nhất trí, vậy sau này chiến đấu mỗi lần đều muốn đối mặt ma tộc toàn bộ thực lực. Hoàng Triều Lang Huyết kinh ngạc nói, cho nên ta nghĩ kỹ, lần này thành Bắc uy hiếp đối chúng ta mà nói, ngược lại là một cái tuyệt hảo cơ hội. Lý Minh liền đem chính mình chỗ có ý tưởng, vô cùng kỹ càng từng cái cáo chi mọi người. Nghe lấy hắn kế hoạch, tất cả mọi người đều vô cùng an tĩnh. Tuy nhiên không biết bọn họ hiện tại tâm tư, nhưng bọn hắn nhất định đều bị chấn động đến. Chờ đợi Lý Minh toàn bộ nói xong, thời gian cũng đi qua không ít. Thế nhưng là tất cả mọi người yên tĩnh ngốc tại đó, nửa phút không một người nói chuyện. Thế nào, ta kế hoạch có gì không ổn địa phương? Các ngươi ngược lại là cho cái đề nghị a? Lý Minh cười hỏi, Minh ca, ngươi kế hoạch thực sự quá lớn mật. Nếu là thật làm như thế, vạn nhất có cái sơ suất, không chỉ có thành Bắc y nguyên không gánh nổi, chúng ta thành Nam cũng liền nguy hiểm. Kinh Lan nói ra, từ bỏ thành Nam đạo thứ nhất phòng tuyến, dẫn dụ càng nhiều địch nhân tiến đến chiến đấu, phân tán hỗn độn trận doanh người chơi số lượng, sau đó tại thành Bắc cùng Ma Tôn quyết chiến. Hoàng Triều Lang Huyết nghe được có chút ngây người, kế hoạch này quá cấp tiến, không phải hắn có thể tưởng tượng đến, làm như vậy chúng ta nắm chắc được bao nhiêu phần. Thiên Tâm Hồng hỏi, chừng phân nửa a, thế nhưng là chủ động từ bỏ thành Bắc lời nói, chúng ta liền một nửa cơ hội đều không có. Lý Minh nói ra, cái này hoàn toàn là đánh bạc a, vạn nhất thành Bắc quyết chiến chúng ta thua, cái kia vứt bỏ có thể là Hòa Bình Thành ngoài thành toàn bộ lãnh địa. Kinh Thành hoảng sợ nói, không cá cược đồng dạng không gánh nổi, chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi. Vừa mới ta giải thích rõ ràng, Ma Tôn chủ lực quân đoàn lựa chọn cướp đoạt thành Bắc, đây nhất định là Thương Khung Liên Minh ý tứ, mà đối với chúng ta tới nói, tại thành Bắc quyết chiến xác thực một cái tốt nhất chiến trường. Lý Minh cười nói, Minh Bạch huynh, ta ủng hộ ngươi ý nghĩ, ta biết Phượng Ngô Sơn Mạch đối với địch nhân tầm quan trọng. Thiên Tâm Hồng đột nhiên đệ nhất cái bắt đầu tỏ thái độ, đã Hồng thiếu đều quyết định chống đỡ lão đệ ý nghĩ, ta cũng đánh cược. Hoàng Triều Lang Huyết suy tư nói ra, quản hắn như vậy nhiều, không phải liền là đánh nha, ta còn không có sợ qua người nào, thắng thua không quan trọng. Tàn Nguyệt Mộc Lan cười to nói, kế hoạch này tuy nhiên mạo hiểm, nhưng lại cùng nàng tính khí không sai biệt lắm, tình nguyện đánh thua, cũng không nguyện ý chủ động từ bỏ. Đã ba vị lão đại đều đồng ý, chúng ta đương nhiên không lời nói. Tất cả mọi người vốn là còn chút lo lắng, thế nhưng là liền ba vị quân đoàn trưởng đều biểu thị chống đỡ. Bọn họ liền cười cùng nhau gật đầu nói, Minh ca, cụ thể phải đánh thế nào? Xin mời ngài an bài đi. Khôn Thiếu kích động nói ra, mọi người thống một ý nghĩ, cái kia thì đừng nhắc lại chủ động rút lui bốn chữ. Từ giờ trở đi, chúng ta lập tức an bài ngày mai quyết chiến kế hoạch. Lý Minh vừa cười vừa nói, thực hắn ngay từ đầu thì không lo lắng cho mình ý nghĩ sẽ bị cùng bạn bè cự tuyệt. Dù sao bọn họ là một đoàn đội, từ vừa mới bắt đầu nếu như muốn không đến cùng một chỗ lời nói, bọn họ cũng sẽ không như thế hòa hợp ở chung thời gian dài như vậy. Đã sớm mỗi người đi một ngả, hiện tại bọn này đồng bọn đồng dạng không để cho hắn thất vọng. Mặc kệ tương lai thắng bại như thế nào, tối thiểu nhất bọn họ cùng một chỗ nỗ lực qua. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.